Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 479, vậy đại khái gọi tự tin a. Hàn ca hiện giờ kế hoạch là, này bộ kịch 3 ngày sau khởi động máy, kỳ thật trừ diễn viên, cái khác hết thảy đều đã sẵn sàng, chỉ cần diễn viên tự vị, lập tức đều có thể chụp ảnh. 3 ngày nay, cũng là vì cho Minh Nhạc thời gian học tập, chung quy hắn không có diễn qua chân chính điện ảnh và truyền hình kịch. Trước mắt còn là cần đạo diễn cùng Hàn ca dạy dỗ một chút. Cuối cùng, Hàn ca đi một chuyến luyện vũ phòng, dạy cho Tịch Nặc các nàng thứ 9 bài hát. Hàn ca tuyển bài hát này là bắt đầu thế giới tương đối hòa. Manh manh đát thiên đoàn, đế đô. Bây giờ còn chênh lệch cuối cùng một ca khúc. Hàn ca nói, cuối cùng một ca khúc, ta ý định cho các ngươi một đầu bài hát tiếng Anh. Có thể hay không khống chế. 5 người giúp nhau nhìn qua nhất nhãn. Cuối cùng là Thanh theo cười mở miệng. Ta nhất định là không có vấn đề. Bất quá ta nghĩ các nàng khẳng định cũng có thể. Một đầu bài hát tiếng Anh, phải chăm chỉ học một chút cũng có thể hoàn thành. Các ngươi có ai không có tốt nghiệp trung học? Sao? Hàn ca cười hỏi. Ta không có. Tịch Đặc lắc đầu. Hàn ca nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Gia hỏa này thậm chí ngay cả cao trung cũng không có tốt nghiệp. Không đến mức. À, ta biết nhà của ngươi rất có tiền. Tuy cho dù ngươi là không đọc sách, cả đời ăn uống cũng xài không hết. Nhưng là không đến nỗi ngay cả cao trung cũng không có tốt nghiệp a. Bởi vì ta là tốt nghiệp đại học a. Phốp, Hàn ca vỗ ngực một cái. Các nàng liền nhịn không được, ha ha, cười ha ha. Đi, không cùng các ngươi nhiều lời. Hàn ca cười lắc đầu. Trước tiên đem bài hát này học được, chờ ta trở lại dạy các ngươi cuối cùng một ca khúc. Về tới, ngươi muốn đi đâu nha? Xế chiều đi Ma Đô. Hàn ca cũng không có quá nhiều giải thích. Sau khi thông báo xong liền rời đi. Hắn đi Ma Đô tự nhiên là bởi vì Hàn ca Lâm Tử U quảng cáo. Cùng hộ khách ước định quay chụp quảng cáo thời gian đã đến. Lần này đi Ma Đô, trừ Lâm Tử U, Hàn ca chỉ đem một cái Hà Dĩnh đi qua. Mới ra luyện vũ phòng, Vu Hạ liền chào đón. Hàn đại ca, ta đã cùng âm nhạc bình đài nói hảo. Về sau, bài hát này 12 giờ online. Cự ly bây giờ còn có 45 phút đồng hồ. Biết, Hàn ca cười gật đầu. Ngươi bây giờ muốn đi Ma Đô sao? Ừ, nhất lộ bình an. Vu Hạ cười nắm nắm tay đầu. Có việc gọi điện thoại cho ta là được. Ừ, nói lời tạm biệt Vu Hạ. Hàn ca liền kêu lên Lâm Tử U cùng Hà Dĩnh. 3 người cùng nhau rời đi. Chuẩn bị đi trước ăn cơm trưa. Đón lấy trực tiếp đi thừa lúc máy bay. Hàn đại ca, ngươi không phát một cái hàm vi tỉ hơi văn sao? Trên ghế lái phụ Lâm Tử U cười nói. Hàn ca nghe vậy sững sờ một chút. Bất quá kế tiếp liền minh bạch. Ngươi nói là nàng phát ca khúc mới hơi văn a? Tuy Hàn ca không có nhìn, nhưng trước mắt cũng chỉ có một kiện sự này. Là tích, ngoặc kép, mọi người khỏe, ca khúc mới, về sau, 12 giờ tại Tứ Đại Âm Nhạc Bình Đài Đồng Bộ Online. Đây là ta tới tinh diệu ca khúc thứ nhất, như cũ là ca ca thức phẩm. Hy vọng mọi người có thể thích. Đây là Ninh Hàm Vi phát đơn giản hơi văn. 12 điểm. Còn có 40 phút đồng hồ đi ra. Ta phát hiện Hàn ca liền thích mang một ít làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị sự tình. Không cẩn thận liền cấp nhân một kinh hỉ. Người khác có tác phẩm mới lúc trước cũng sẽ tuyên truyền lăng xê thật lâu. Chỉ có hắn là một cỗ thanh lưu. Vậy đại khái gọi đối với chính mình tự tin a. Không nhớ rõ lúc trước là Hàn ca còn là Hàn ca nói. Dù sao nói là qua không vài ngày nhất định trước phát một đầu đơn khúc. Quả nhiên nói được thì làm được a. Thích ca ca cùng Hàm Vi. Mặt khác ta muốn hỏi, kia bộ tên là Lang Gia Bảng, tân kịch hiện tại như thế nào đây? Hàm Vi có thể hay không hỏi thăm ca ca nha? Đồng dạng hiếu kỳ này bộ kịch tiểu đồng bọn khen ta đi lên a. Khoan hãy nói, này bình luận thực bị đám bạn trên mạng chống đi tới. Hiếu kỳ quả nhiên là nhân loại thiên tính. Lúc ăn cơm sau, Hàn Ca lật xem Ninh Hàm Vi hơi văn, vừa vặn cũng thấy được này bình luận. Hắn trước phát Ninh Hàm Vi này hơi văn, sau đó hắn lại phát một mảnh về Lang Gia Bảng hơi văn. Đã có không ít bằng hữu quan tâm chuyện này, ta liền công bố một chút hiện tại tiến độ. Lang Gia Bảng, công việc bếp núc kỳ thật đã hoàn thành. Kế hoạch 3 ngày sau chính thức khởi động máy. Ta biết mọi người nhất định rất ngạc nhiên diễn viên là ai. Vậy thỏa mãn các ngươi lòng hiếu kỳ a. Nhân vật nam chính Minh Nhạc, nữ nhân vật chính Trầm Niệm, có hay không có điểm lạ lẫm? Này hai người là ai? Minh Nhạc ta còn là biết, là một ca sĩ, nhưng Trầm Niệm là ai? Trầm Niệm là một diễn viên, kỳ thật đập qua không ít kịch, bất quá đều là phối hợp diễn, một mực cũng không hòa, cư nhiên bị ca ca chọn chúng. Nói ngắn lại, là hai cái không có danh khí gì người a. Khác xoắn suýt cái này, ca ca thói quen các ngươi còn không biết sao? Từ Hòn Đá Điên Cuồng đến Tình Yêu Công Ngủ, lại đến những năm đó, tìm diễn viên vĩnh viễn không phải là đại bài, nhưng tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Nhưng đó là một ca hát, xác định hành động có thể vượt qua kiểm tra. Ca ca sợ là cũng bị người khác dùng một ít quy tắc ăn mòn a. Vì chính mình lợi ích, cũng bắt đầu dùng một ít kỳ quái diễn viên. Dường như ca ca mỗi lần có tác phẩm mới đều sẽ bị người nghi vấn. Đập Hòn Đá Điên Cuồng, có người nói hắn khẳng định ghi không tốt kịch bản phim. Đập Những Năm Đó, còn nói này điện ảnh đề tài là tìm đường chết. Nhưng những cái này tác phẩm mỗi lần đều ba ba ba đánh những mặt người đó a. Nam dùng tiền đi cửa sau, nữ để cho ca ca ngầu. Bằng không thì bọn họ không có khả năng làm chủ diễn. Giám định hoàn tất, đề nghị ngươi còn là giám định mình một chút có phải hay không ba mẹ thân sinh a. Hàn đại ca, Lâm Tử U cười thu hồi di động. Lại có người nói ngươi đem Trầm Niệm tỉ ngủ mới cho nàng nhân vật này. Vậy ta có thể thiệt. Thôi, Hàn ca cười nói, rõ ràng không ngủ, lại bị người cho oan uổng. Những ngưỡng người này đầu óc có xa hố a. Rất hoan hỉ bịa chuyện bậy. Lâm Tử U khẽ nói, bàn phím hiệp mà thôi. Thích oai oai cùng bịa đặt, mạng lưới sâu mọt, bất luận lúc nào đều ít không. Hàn ca cười nói, còn là nhanh chóng ăn cái gì a? Máy bay muốn tới điểm. Ừ, mà lúc này, thấy được Hàn ca này hơi văn Uông Cường lại nhức chứng vô cùng. Quả nhiên là bị Hàn ca lừa dối. Nói cái gì kịch trong tổ trả lại có rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị. Đại khái một tháng sau mới khởi động máy. Toàn bộ mẹ hắn vô nghĩa a. Hiện tại Ký Minh Nhạc lập tức đều có thể khởi động máy. Rõ ràng là chỉ kém một năm tử chủ, nhưng khó chịu về khó chịu, Uông Cường cũng không có cách. Trên thương trường nói chuyện làm ăn vốn chính là giúp nhau, lừa dối. Liền xem ai có thể lừa dối ở ai. Hơn nữa mình nếu là một mực không tha Minh Nhạc, Hàn ca cũng xác thực có khả năng đi tìm người khác. Đến lúc đó mình cũng không thu hoạch được gì. Uông Cường cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình một chút. Ít nhất như vậy vừa nghĩ vẫn sẽ cảm thấy hợp tác càng đỡ một ít. 12 giờ, tất cả đại âm nhạc bình đài về sau đúng giờ online. Toàn bộ thống nhất, ca khúc mới đề cử, cộng bìa mặt thay đổi liên tục đề cử. Đây là tốt nhất đề cử vị. Bài hát này vừa lên tuyến, ca khúc bình luận khu liền bùng nổ, khen ngợi như thủy triều. Này ca vừa ra, thực có thể cho Ninh Hàm Vi ăn cực kỳ lâu. Bắt đầu thế giới Lưu Nhược Anh, về sau, phát hành tại năm 1999. Hiện giờ gần tới 20 năm đi qua, bài hát này như cũ tại nào đó bình đài luôn bảng trước hơn 10 danh. bất luận nàng ở đâu, tham gia cái gì hoạt động, thượng thập sau tiết mục, chỉ cần bài hát này khúc nhạc dạo vừa vang lên, vậy đầy đủ, đây là kinh điển, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.